Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 307, thứ 307 chương Vương Tử trở về. Phượng Tâm và Phượng Nghị đi tới đoàn người phía trước, ra hiệu mọi người im lặng. Một canh giờ trước, Phượng Vô Đại trưởng lão phát động nội loạn, ám giết chúng ta tiểu công chúa, bị chóc nã xuống. Không chỉ như vậy, các vị đều bị vừa cứu tình. Chúng ta đô chúng Phượng Vô mê dược, nếu như không phải tiểu công chúa chờ người, tối nay trong tộc sẽ máu chảy thành sông, không có khả năng. Đại trưởng lão một lòng vì ta Tử Phượng một tộc, sao có thể làm ra như thế đại nghịch bất đạo sự tình đến. Ở đây mặt khẳng định có nội tình, chúng ta không tin, một lớn tuổi tộc nhân đứng ra nói. Chính là, mấy năm nay đại trưởng lão làm chúng ta đều là rõ như ban ngày. Hắn tuyệt đối không thể hội giết tiểu công chúa, lại một tộc nhân đứng lên. Mau, phóng đại trưởng lão, nhất định là các ngươi bịa đặt, phanh, một tiếng. Phượng Tâm một trưởng vỗ vào vừa ồn ào hồng nhân thân thượng. Phượng nhẹ, đừng tưởng rằng bản trưởng lão không biết, ngươi vẫn là của Phượng Vô chó săn. Bình thường ngươi cùng hắn đi gần đây, rượu lý mê dược chính là ngươi hạ đi. Phượng Tâm tay chỉ Phượng nhẹ chất vấn. Nói vậy, nhị trưởng lão cũng không thể như thế oan uổng nhân a, Phượng nhẹ ngụy biện. Chính là ngươi, rượu là ngươi dẫn người chuyển ra hầm rượu, ta tận mắt thấy đến ngươi cuối cùng ngươi nói muốn kiểm tra. Nhượng những người khác đều ly khai, trong đám người có người đứng lên chỉ trứng. Nói hưu nói vượn, phanh, ầm, ngự thiên tầm phi thân đi lên, một trưởng ầm bay Phượng nhẹ. Đầu ngón tay ngưng tụ Phượng Hoàng chi hỏa, đốt Phượng nhẹ thi thể. A, Tử Phượng chi hỏa, chỉ có vương thượng và vương hậu mới có này tử hỏa, các tộc nhân. Nhượng chúng ta hoan nghênh vương tử trở về, hắn là chúng ta vương hậu ở đi về cõi tiên kiếp trước hạ một vị duy nhất vương tử. Vương thượng ở nguy cấp lúc đem vương tử ẩn núp, lúc này mới bị băng tộc vương tử cứu. Ấp trứng lớn lên, chúng ta Tử Phượng một tộc rốt cuộc có người thừa kế, Phượng Nghị cao giọng một hô. Mọi người lập tức ồ lên, này khiếp sợ thái để cho bọn họ ngoài ý muốn, bọn họ vẫn còn có vị vương tử lưu lạc bên ngoài. Không tệ, bản vương tử ở Tử Phượng một tộc chưa gặp chuyện không may tiền nhận được Phượng Hoàng vương truyền. Nói trong tộc ra nội gián, Tử Phượng một tộc đem gặp đại nạn. Lúc đó Phượng Hoàng Vương đã làm xong liều mạng chuẩn bị. Nguyện vọng duy nhất đó là có thể nhượng của các ngươi khuynh nhan công chúa và chưa sinh ra vương tử có thể sống xuống. Chỉ tiếc lúc đó bản vương tử thân ở phương xa, không thể đúng lúc cứu trở về khuynh nhan công chúa. Đảng bản vương tử trở lại băng tộc hậu, phát hiện băng tộc cũng đồng dạng bị diệt. Đợi được ban đêm bản vương tử vụng trộm lẻn về Tử Phượng một tộc mới cứu ra của các ngươi vương tử. Tử Thiên Tầm, lúc đó hắn còn là một quả phượng hoàng đàn, bản vương tử dẫn hắn suốt đêm chạy trốn tới hạ giới. Không muốn kẻ xấu vẫn truy sát đến hạ giới, rơi vào đường cùng bản vương tử mới lựa chọn một nguy hiểm sơn cốc. Từ đó qua một đoạn ẩn nấp cuộc sống, các ngươi có biết, ly khai phượng hoàng xào ấp trứng. Thiên Tầm thiếu chút nữa mất mạng, bản vương tử dùng 500 năm mới đem hắn ấp trứng nuôi lớn. Hóa thân thành người, còn nhớ, hắn vừa mới ra phượng hoàng đàn lúc, thân thể nhỏ đến đáng thương, liên con gà đại cũng không có. Hơn nữa thân thể yếu đuối, nếu như không có Phượng Vô phản bội và bán, nhà của các ngươi viên sẽ không gặp phải phá hủy, nhà của các ngươi nhân bằng hữu sẽ không bị toàn diệt. Của các ngươi Phượng Hoàng Vương và Vương Hậu sẽ không cùng ma chủ cùng đến chỗ chết. Của các ngươi Vương Tử và Công Chúa lại càng không hội lưu lạc tại hạ giới. Chịu khổ truy sát, các ngươi nói, Phượng Vô có nên hay không tử? Này đó tộc kẻ thù hận, chúng ta có nên hay không báo? Băng Thích Thiên đi lên đài, một trận dõng dạc nói từ phấn chấn nhân tâm mơ siêu, giết bọn họ. Mấy năm nay bọn họ lừa gạt chúng ta thật thê thảm. May mà chúng ta như thế tin tưởng hắn, còn tưởng rằng hắn toàn tâm toàn ý vì Tử Phượng một tộc. Kết quả là lại là tên đầu sỏ, đô là bởi vì hắn, chúng ta mới mất đi gia viên. mất đi thân nhân, nhất định phải lấy người của bọn họ đầu. Đến sống tế ta vương thượng và vương hậu còn có tộc nhân của chúng ta, đoàn người triệt để sôi trào. Hận ý cuồn cuộn ngất trời. Kết quả không cần bất luận kẻ nào hạ lệnh. Tộc nhân lập tức ôm đến bó củi. Nhấc lên hỏa giá đem Phượng Vô phụ tử ba người cột vào trên giá hàng. Tươi sống chết cháy, trải qua ba ngày thời gian, do Phượng Tâm và Phượng Nghị mang đội, đối U Minh bí cảnh Lý Phượng Vô bộ hạ Dư Nghiệt tiến hành tẩy trừ. Lần này chỉnh đốn hậu, tử Phượng một tộc vẫn còn dư lại không đến 1.000 nhân. Trong đại sảnh, Phượng Tâm và Phượng Nghị lắc đầu thở dài. Không ngờ ta tử Phượng một tộc trải qua sự kiện lần này. Nhân ít hơn, suy nghĩ một chút trước đây Phượng tộc là bao nhiêu phồn vinh hưng thịnh. Hằng năm quang sinh ra tiểu Phượng Hoàng liền có hơn 1.000 chỉ. Hiện tại một năm cũng bất quá trên 100 chỉ. Ôi, Phượng Nghị suy nghĩ một chút liền khổ sở. Đúng vậy, Phượng Hoàng gây giống vốn có liền khó. Cho dù vừa mới vừa sinh ra Phượng Hoàng đàn cũng không nhất định cũng có thể ấp trứng thành công. Này sau này liền càng muốn cẩn thận khán hộ Phượng Hoàng đàn ấp trứng. Đối vừa mới vừa sinh ra tiểu Phượng Hoàng phải phái chuyên gia bảo vệ. Nếu không ta tử Phượng một tộc khi nào mới có thể lớn mạnh, mới có thể thịnh vượng. Phượng Tâm cũng vô cùng đau đớn. Hai vị trưởng lão lo lắng đích thực là tộc ta đại sự. Thế nhưng chỉ cần chúng ta cố gắng gấp bội, không lâu tương lai, ta tử Phượng một tộc nhất định sẽ sừng sững ở thượng giới không ngã, Ngự Thiên Tầm nói. Cậu nói đối, đảng bàn công chúa cứu ra cha mẹ sau này, đem trùng kiến tử Phượng một tộc, chiêu cáo thiên hạ, ta tử Phượng một tộc đem một lần nữa đặt chân với thượng giới. Nếu như lão thiên không dứt ta tử Phượng một tộc, nhượng cha mẹ ta còn sống. Vậy chúng ta đem như hổ thêm cánh, mặc kệ bọn họ sống hay chết, bản công chúa nhất định phải cứu bọn họ ra Hàn Băng Chi Uyên. Tiếp được đến, trong tộc sự tình liền giao cho hai vị trưởng lão rồi. Bản công chúa và Vô Hàn, Phần Thiên, cậu đem bế quan tu luyện một tháng. Một tháng sau, chúng ta cùng nhau đi Hàn Băng Chi Uyên, cứu ra cha mẹ ta, Dạ Phi Nhi nói. Hảo! Vương tử và tiểu công chúa cứ việc yên tâm, những chuyện khác hai chúng ta không làm được, trong tộc tất cả sự vụ vẫn có thể xử lý, Phượng Tâm và Phượng Nghị hai người lập tức nói. Hảo, ngày mai bế quan, buổi tối, Dạ Phi Nhi đem hai đứa bé nhận được bên người, nàng và Tuyệt Vô Hàn một người chiếu cố một, cứ việc hai đứa bé đối Tuyệt Vô Hàn ý kiến thâm hậu. Hắn còn là rất cẩn thận chiếu cố đứa nhỏ. Hết chương.